Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 847, Tân Giáo. Nói xong những này, Margo cực kỳ chăm chú nhìn Eva con mắt, nguyên bản chúng ta dụ ma giả tại thu hoạch được thánh ngân về sau. Liền phát hiện cái này cái gọi là bảy đại nguyên tội phía dưới ẩn chứa một loại nào đó chúng ta. Nguyên bản không có nhận biết đến chân thực, nếu không, vì cái gì thánh ngân sẽ cùng chúng ta trên lưng nguyên tội lạc ấn dung hợp. Nhưng giáo đoàn trong kia chút xem thường chúng ta người đem cái này xưng là thần nguyên rùa. Lúc kia chúng ta vì vậy mà bi thương, vì vậy mà mê mang, vì vậy mà thống khổ, nhưng là tại đi vào ma quốc về sau, tại Asmodeus giáo chủ đại nhân dẫn dắt dưới. Chúng ta đột phá tâm linh mê chướng, phát hiện cái này lạc ấn phía sau chân thực một mặt. Giáo đoàn những cái kia ngạo mạn đám gia hỏa, lý giải không được điểm này, nhưng là, ngươi hẳn là có thể lý giải đi. Làm đồng dạng gánh vác nguyên tội lạc ấn đồng bào, ngươi hẳn là sẽ không bị thành kiến chỗ che khuất hai mắt a. Margo trong mắt lộ ra một cỗ chờ mong. Nàng chờ mong từ Eva ánh mắt bên trong nhìn thấy lý giải. Nàng chờ mong vị này từ ma quốc từ bên ngoài đến nữ thánh kỵ sĩ mắt bên trong nhìn thấy tán đồng. Nhưng mà, để nàng có chút thất vọng, Eva mím môi một cái, nghiêng đầu đi, tránh đi tầm mắt của nàng. Thật có lỗi, ta cũng không thể cùng ngươi cảm động lây, bởi vì ta đang tiếp thụ thần gợi ý về sau. Đã không cách nào cảm giác được lúc trước nguyên tội lạc ấn. Thở dài, Margo điều chỉnh một chút tâm tình. Nói tiếp đến, không có quan hệ, không cần xin lỗi. Chúng ta chẳng qua là đi đến con đường khác mà thôi. Con đường khác biệt, tự nhiên không cách nào lẫn nhau lý giải. Trầm mặc một chút về sau, Margo nói tiếp, dục vọng bản thân là vô tội. Nó đối với tay của người bình thường, lấy tay làm ác, đó chính là ác, lấy tay làm việc thiện, đó chính là thiện. Bởi vậy, chúng ta muốn dẫn đạo những này dục vọng, thu hoạch bởi vậy mà ra đời tội ác. Margo nói nghiêm túc đến, nhưng là, đối diện Meruru bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, hoàn toàn là không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Ân, tốt, a. Coi như dựa theo ngươi nói cái chủng loại kia, cái gì dẫn đạo dục vọng, thu hoạch tội ác, nhưng là, vì cái gì trước đó ma quốc bên trong giáo đoàn sẽ cùng ngoại giới cắt ra liên hệ đâu? Sao mà sai phái tới thánh chức giả cũng bị khu trục? Eva nghi ngờ hỏi, lúc trước sở dĩ mâu thuẫn cùng ngoại giới thánh chức giả tiếp xúc. Trên thực tế là bởi vì chúng ta còn không có minh xác dạng này lý niệm. Lúc trước Asmodeus giáo chủ đại nhân chỉ là có bước đầu tưởng tượng, mà chúng ta nghe giáo chủ đại nhân ý nghĩ, quyết định lưu lại trợ giúp giáo chủ đại nhân hoàn thiện phần này lý niệm. Nếu như không có hoàn chỉnh lý niệm, không có có thành thục giáo nghĩa, ngay từ đầu liền trực tiếp cùng bản bộ bên kia tiến hành câu thông, chắc hẳn sẽ bị xem như dị đoan tiến hành thanh lý a. Trên thực tế, cái này từ chúng ta ban đầu ở giáo đoàn bên trong nhận áp bách đãi ngộ rất đơn giản liền có thể nghĩ đến, mà nếu như thế, chiến tranh tất nhiên sẽ bộc phát, như thế tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều đổ máu, rất nhiều người đều lại bởi vậy mà tử vong. Nói xong, Margo trong thần thái mang theo một điểm không đành lòng, nhưng càng nhiều là kiên định, lựa chọn sáng suốt. Tín ngưỡng ở giữa chiến tranh muốn so phổ thông chiến tranh còn tàn khốc hơn đâu. Meruru gật đầu nói đến. Tại ma giới bên trong nàng nhìn thấy qua rất nhiều tranh đấu. Trong đó bởi vì lợi ích mà sinh ra tranh đấu là đơn giản nhất. Mà bởi vì song phương tín niệm mà sinh ra tranh đấu thì là tàn khốc nhất. Tại mình cánh chim không gió trước đó lấy bảo tồn căn cơ làm chủ. Mà ma quốc tồn tại cũng cung cấp tấm bình phong thiên nhiên. Mà bây giờ bởi vì chúng ta có được thành thục lý niệm, có được cùng bản bộ phân biệt lý vốn liếng, có được đem phần này lý niệm truyền thừa tiếp năng lực. Không sai, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng bây giờ chúng ta đã làm tốt phát động chiến tranh chuẩn bị. Ma quốc bên trong thánh quang, giáo đoàn tiếp xuống đem chính thức lấy thánh quang tân giáo làm tên. Từ nguyên giáo bên trong độc lập đi ra, vị này mỹ lệ thánh kỵ sĩ tiểu thư, lần này cùng ngươi gặp mặt, chủ yếu là muốn thông qua ngươi đến đúng nguyên giáo nói rõ một chút. Chúng ta không muốn cùng các ngươi tiến hành chiến tranh, nhưng là cũng sẽ không e ngại chiến tranh. Chúng ta không sẽ chủ động phát động công kích, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tiếp xuống liền nhìn nguyên giáo lựa chọn. Cá nhân ta là vô cùng tôn kính Remilia đại giáo chủ. Cũng hy vọng chúng ta có thể cùng bình tiếp nhận lẫn nhau. Margo phi thường nghiêm túc nói đến. Meruru mấy người đều khẩn trương nhìn xem Margo cùng Eva. Các nàng mặc dù không phải giáo đoàn bên trong người, nhưng còn có thể minh bạch hiện tại là cái tình huống gì. Margo nói ra những lời này, mà Eva thì là giáo đoàn bên trong thánh kỵ sĩ, coi như hiện tại bộc phát chiến đấu đều chẳng có gì lạ. Bất quá, Eva lại ngoài ý muốn lộ ra rất bình tĩnh bộ dáng. Tiếp xuống Eva chuyển hướng chủ đề, không có ở tiếp tục phương diện này thảo luận, nàng đã hiểu rõ hiện tại ma quốc giáo đoàn, cái gọi là tân giáo tình huống, tiếp xuống liền là na âm trượng phu sự tình. Mà có lẽ là bởi vì Eva không có có phản ứng quá kích động để Margo thật cao hứng. Margo phi thường nhẹ nhõm đáp ứng tiến hành trợ giúp. Tại Margo giảng giải dưới, mấy người hiểu đến muốn để cương thi khôi phục thần trí kỳ thật nói đơn giản cũng rất đơn giản. Chỉ cần chờ đợi, huấn luyện, sau đó khi đẳng cấp đạt tới 15 cấp tả hữu liền có thể tại ma khí trợ giúp dưới khôi phục thần trí. Nhưng muốn nói không đơn giản cũng không đơn giản, bởi vì phổ thông cương thi nếu như không có ngoại giới trợ giúp, cần hồi lâu mới có thể đạt tới 15 cấp, có thể muốn vài chục năm thậm chí mấy trăm năm, vài chục năm hoặc là mấy trăm năm. Đây đối với Na Âm tới nói không tính đợi không được, nàng hiện tại là ma nhân, có đầy đủ tuổi thọ, nhưng là trượng phu một mực là vô ý thức cương thi bộ dáng. Đối với người yêu mà nói liền như là bệnh lâu ở giường bình thường. Đương nhiên là hy vọng có thể nhanh lên chữa trị xong. Mà đối với cái này, Margo thật là có biện pháp. Margo tại Na Âm trượng phu trên thân thực hiện một cái kỳ lạ thập tự giá ấn ký. Cái này trên thập tự giá có đại biểu giống cái cùng giống được phù văn. Sau đó cái kia phù văn sát nhập ở cùng nhau. Đây là sắc dục ấn ký, chỉ cần thông qua sắc dục loại này dục vọng đến kích thích tinh thần, liền có thể thông qua ấn ký đến trả lại linh hồn, khiến cho linh hồn mạnh lên. Nếu như vẻn vẹn khôi phục thần trí, có ma khí trợ giúp, không kém nhiều nhất một tháng là có thể a. Về phần cụ thể muốn làm thế nào, chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Margo cuối cùng lại nhìn một chút Eva. Cười nói đến, đây chính là đối với ta trước đó nói tới tốt nhất chứng minh. P.S. Đệt, loại này là tác gì, lích tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.